Ta thực sự siêu hung. Chương 409, quyết định hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời lẫn nhau liền xa vào dài dằng dặc trầm mặc. Trưởng quỹ, ngươi cùng Thải Lăng tỷ tỷ phát sinh cái gì mâu thuẫn sao? Cái này thiên qua đi. Hạ Phàm cùng Đông Thải Lăng đều hiếm khi lại có giao lưu hỗ động. Mà Đào Tử mấy người tự nhiên là phát giác ra dị dạng. Làm Hạ Phàm giống như ngày thường chuẩn bị nằm tại trong đình viện ghế đu nhắm mắt dưỡng thần, ai biết Đào Tử lại không có tiếp tục tu luyện mà là lo lắng bất an đi đến trước mặt mình cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đừng suy nghĩ nhiều, ta và ngươi Thải Lăng tỷ tỷ kỳ thực cũng không có cái gì mâu thuẫn, chỉ là tại một ít ý nghĩ sinh ra chia rẽ. Hạ Phàm lộ ra một cái nụ cười ấm áp trấn an lấy Đào Tử nói. Chia rẽ, trưởng quỹ có thể cùng Đào Tử nói một chút cái gì chia rẽ sao? Đào Tử vẫn y như cũ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Đào Tử, ngươi biết rõ yêu ma à? Hạ Phàm ánh mắt xuất thần nhìn qua bầu trời xanh lam trong vắt nói. Biết rõ, Đào Tử không rõ gật gật đầu nói. Nếu như yêu ma quy mô xâm lấn Phi Điểu Vương Triều, ngươi cảm thấy ta nhóm có nên hay không rời đi Phi Điểu Vương Triều? Hạ Phàm lại hỏi, nếu như Phi Điểu Vương Triều có năng lực chống cự yêu ma, ta nhóm tự nhiên không cần rời đi, có thể nếu như không có, Đào Tử cảm thấy rời đi cũng không phải một chuyện xấu. Đào Tử do dự một lát cho ra câu trả lời của mình. Đây chính là ta và ngươi Thải Lăng tỷ tỷ chia rẽ. Hạ Phàm khẽ thở dài, Đào Tử thành vì tu hành người thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa từ không tiếp thụ qua chính thống tu hành người giáo dục đối với yêu ma khái niệm còn lưu lại ở người bình thường bên trên, cho nên không giống như là Đông Thải Lăng một dạng có lấy tu sĩ tinh thần trách nhiệm. Tại người bình thường mắt bên trong, đừng nói là yêu ma, liền xem như phàm thế nhân gian chiến tranh, một ngày lan đến gần hắn nhóm, lẫn nhau đều hội thẩm lúc độ thế xu lợi tránh hại. Nói cách khác, nếu như hắn nhóm đối trước mắt người bảo vệ mình không có bất luận cái gì tự tin, người có năng lực đều hội mang theo ra mang miệng đào vong. Tại yêu ma vấn đề cũng giống như thế. Huống chi, nếu như nàng tận mắt chứng kiến qua tàn bạo thị sát thực lực cường hãn yêu ma về sau, phòng trừng tại nghe thấy yêu ma quy mô xâm lấn về sau, ngay lập tức liền sẽ muốn đào vong. Cái này là một người bình thường ý nghĩ. Có thể Đông Thải Lăng không phải phổ thông người, tu hành người đồng dạng không phải phổ thông người. Trưởng quỹ, mời hỏi cái này là ý gì? Đào Tử nghi hoặc mờ mịt nói. Yêu ma khả năng muốn cùng nhân loại tu sĩ khai chiến, mà Phi Điểu Vương Triều đến thời điểm không thể tránh khỏi hội cuốn vào hắn bên trong, bởi vậy ta liền sinh ra muốn rời khỏi Phi Điểu Vương Triều ý nghĩ, có thể ngươi Thải Lăng tỷ tỷ lại không đồng ý, Hạ Phàm trực tiếp giải thích nói. À, vì cái gì Thải Lăng tỷ tỷ sẽ không đồng ý à, chẳng lẽ nàng là bỏ qua không hạ cái này sơn trang sao? Đào Tử ngạc nhiên nói. Không phải, ngươi Thải Lăng tỷ tỷ về mặt tư tưởng còn không có cái này nông cạn. Hạ Phàm lắc đầu nói, nàng không chịu rời đi cũng không phải là bỏ qua không hạ cái này sơn trang, mà là thân vì tu sĩ tinh thần trách nhiệm để nàng vô pháp bỏ qua hạ gia viên của mình cùng với trên vùng đất này vô số phổ thông bách tính. Đào Tử nghe xong giây lát ở giữa rơi vào trầm mặc. Thật lâu, nàng mới rốt cục ngữ khí không lưu loát mở miệng nói. Đào Tử cảm thấy, đối với việc này trưởng quỹ cùng Thải Lăng tỷ tỷ đều không có sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta nhóm đều không có sai, chỉ là đứng lập trường bất đồng, cho nên sinh ra ý nghĩ mới có thể xuất hiện chia rẽ. Hạ Phàm bất đắc dĩ nói, trưởng quỹ kia hiện tại là ý tưởng gì đâu? Đào Tử do dự bất định nói, Đào Tử, ngươi tại lo lắng ta hội ném hạ ngươi Thải Lăng tỷ tỷ mang các ngươi rời đi sao? Hạ Phàm tựa hồ một mắt liền nhìn mặc Đào Tử ý nghĩ trong lòng nhịn không được lắc đầu cười cười. Trưởng quỹ ta không phải ý tứ này. Đào Tử liều mạng khoát tay nghĩ muốn giải thích nói. Ta biết cho nên chớ khẩn trương. Hạ Phàm không có tiếp tục trêu đùa Đào Tử nói. Trên thực tế ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua ném đi Thải Lăng ý nghĩ. Bất kể nói thế nào, nàng tại trên danh nghĩa vẫn là của ta thê tử đâu. Ngươi cảm thấy ta hội là loại kia vì tính mạng mình an nguy mà ném vợ người sao? Trưởng quỹ đương nhiên không phải là người như thế. Đào Tử kiên định nói. Ta người này ghét nhất phiền phức, có thể ta cũng không sợ phiền phức. Hạ Phàm đột nhiên từ trên ghế xích đu đứng người lên hướng bên ngoài đình viện đi tới nói. Trưởng quỹ ngài muốn đi đâu? Đào Tử thấy thế liều mạng theo sát lên trước hỏi. Không cần phải để ý đến ta đi bên hồ giải sầu một chút thuận tiện giúp ta truyền cáo Thải Lăng, nếu như nàng muốn lựa chọn lưu lại ta cũng chọn lưu lại. Nói xong, thân ảnh của hắn liền dần dần tiêu thất tại Đào Tử trong tầm mắt. Đào Tử dừng bước lại, lặng lẽ đưa mắt nhìn Hạ Phàm rời đi về sau, chợt mới quay người hướng một phương hướng khác đi tới. Bên hồ, Hạ Phàm ngồi tại một chiếc ghế đầu bên trên, ánh mắt lặng lẽ nhìn xem sóng nước lấp loáng bình tĩnh mặt hồ. Ngươi không dự định đi rồi sao? Thật lâu, một cái thanh lãnh âm thanh ở bên tai vang lên. Ngươi liền cái này không yên lòng ta. Chấm, Hạ Phàm cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta chỉ là có điểm hiếu kỳ quyết định của ngươi. Người đến chính là Quý Thương. Hắn chắp hai tay sau lưng đứng tại Hạ Phàm bên cạnh. Nếu như xa xa có người nhìn tới, sẽ chỉ phát hiện ven bờ hồ chỉ có Hạ Phàm lẻ loi trơ trọi một cái người. Không có cách, lão bà không muốn đi, nghĩ muốn lưu lại chống cự yêu ma thân vì trượng phu ta cũng không thể đi thẳng một mạch a, Hạ Phàm ngữ khí lạnh nhạt nói. Mấy ngày nay ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ đây cũng là ta luyện tâm một bộ phận đi. Có thể ngươi đối mảnh đất này cùng mảnh đất này người đều không có cảm tình. Quý Thương khe khẽ lắc đầu nói. Ngươi đây, ta đối với ngươi kỳ thực đồng dạng phi thường tò mò, là nguyên nhân gì để ngươi một mực lưu tại Phi Điểu Vương triều cảnh nội? Hạ Phàm run lên lông mày nói. Báo ân, Quý Thương lời ít mà ý nhiều nói. Báo ân, Hạ Phàm cảm thấy hứng thú nói. Rất nhiều năm lúc trước tại ta nhược tiểu nhất thời điểm, người nơi này từng đã cứu ta một mạng. Quý Thương vẫn y như cũ ngôn ngữ đơn giản nói. Cho nên ngươi vẫn lưu tại Phi Điểu Vương triều. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Xác thực nói, ta là tại hơn 500 năm trước mới trở lại Phi Điểu Vương triều, lui về phía sau liền một mực tại nơi này ẩn cư xuống dưới. Quý Thương nói, lần này ngươi đến không đơn thuần là hiếu kỳ quyết định của ta a. Hạ Phàm lại không hỏi tới, ngược lại liền chuyển hướng chủ đề. Đúng thế, Quý Thương nói đi, đến tột cùng là chuyện gì có giá trị ngươi cái này vị hóa thần cảnh đại lão tìm tới cửa. Hạ Phàm ánh mắt thủy chung rơi ở trên mặt hồ không hề có động tĩnh gì phao nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn nhờ ngươi một việc, Quý Thương nói thẳng, qua Nga, ta cũng không biết là không nên cảm thấy vinh hạnh thế mà có một vị hóa thần cảnh đại lão đến kính nhờ ta sự tình. Hạ Phàm đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ dị sắc. Nếu như tương lai yêu ma một ngày cùng nhân loại khai chiến, mong rằng ngươi có thể kết thúc chính mình năng lực lớn nhất bảo hộ mảnh đất này người. Quý Thương không có giải thích trực tiếp nói rõ nói. Hạ Phàm vô ý thức nhẹ trao lại một lần lông mày. Tương lai ta khả năng khó để tiếp tục lưu lại mảnh đất này. Lưu lại câu nói này sao? Quý Thương thân ảnh liền đột nhiên không thấy tung tích, có ý tứ gì, đây là muốn khâm định lão tử cho ngươi tiếp ban sao? Đáng tiếc, đối phương lại không có cho Hạ Phàm truy vấn ngọn nguồn đi xuống cơ hội cách chương.